Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thôi Hiểu Minh nếu là đệ tử Hiểu, chữ Hiểu tự nhiên cũng là tinh nguyệt nô đích truyền, bồi dưỡng mười mấy năm, kết quả trận chiến này mất mạng ở đây, hồn phách cũng không lưu lại. Cô gái này là ai vậy? Diệp Thiếu Dương nghe thấy những người ở bên cạnh mình đối với Bích Thanh bắt đầu thảo luận. Bản thân một mình người áo lam đã lợi hại, lại còn có người giúp đỡ cường đại như vậy. Lại nhìn lại trên núi, người áo lam cũng gia nhập trận chiến cùng Bích Thanh đồng thời đối phó với 5 người còn lại. Tự mình kết thúc đi, đây là ý kiến hay. Lúc mấy người các ngươi chết đi cũng có thể học tập, nhưng ta không đảm bảo là các ngươi có thể có thời gian mà chết đó. Bích Thanh tay cầm luyện thi vạc, đối với mọi người bắt đầu điên cuồng tấn công. Diệp Thiếu Dương ở dưới chân núi, nhìn biểu hiện của nàng điên cuồng như vậy, lại một lần nữa nghĩ đến Tô Mạt. Hai người kia đúng thật là quá giống nhau. Người áo lam thêm Bích Thanh, hai người đồng thời tấn công khiến cục diện lập tức biến hóa. Đám người Ngô Đồng rất nhanh chỉ có thể còn cách tự vệ, không ngừng hướng về bên dưới ngọn núi mà rút lui. Diệp Thiếu Dương ở đâu? Bích Thanh đối đầu với Ngô Đồng lập tức hỏi, nhưng bởi vì đối thoại giữa hai người không có truyền tới bên ngọn núi cho nên Diệp Thiếu Dương không nghe thấy. Ngô Đồng ngẩn ra, không hiểu đến lúc này nàng vẫn còn tìm Diệp Thiếu Dương làm gì. Không kịp mở miệng, Bích Thanh đã đem luyện thi vạc tung lên chụp xuống đỉnh đầu của nàng. Một luồng hắc khí từ bên trong tràn ra. Ngô Đồng nghĩ đến lúc trước Thôi Hiểu Minh đã trải qua, không rét mà run, vội vàng làm phép tế ra Ngũ Bảo Kim Liên. Kim Liên nghiệp hỏa hừng hực chống lại hắc khí của nguyện thiện luyện thi vạc. Diệp Thiếu Dương đứng dưới chân núi căng thẳng vô cùng, một tay ở trong túi ấn vào chuôi của Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, vừa mới xông lên núi nhưng trong chớp mắt tầm mắt lại có thêm một vật đen thổi lùi. Quay đầu nhìn là một mặt cờ xí ở bên dưới ngọn núi mà phi lên. Nhìn kỹ thì cả kinh, lá cờ in chân dung của Tinh Nguyệt Nô mà lúc trước Quỷ Di đã lấy ra. Quỷ Di cũng nhìn thấy tình cảnh này, tại chỗ quỷ trên mặt đất lớn tiếng: "Tổ sư tiên linh!" Trương Hiểu Hàn cũng quỳ một chân trên đất. Ở phía sau, những đệ tử môn phái nhỏ cũng theo sát lục tục quỳ xuống. Bức tranh trên không trung triển khai, lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích cũng không rơi xuống. Kim phấn và chu sa in thành chân dung từ từ bung ra, ở bên trên không trung ngưng tụ thành hình người, giống như bức chân dung lúc trước như đúc, chỉ có hình dạng chứ không có dung mạo cụ thể. Diệp Thiếu Dương tập trung quan sát, cảm giác như mình đang xem một tấm hình bị phóng lớn đến mức điện thoại di động chỉ thành các điểm ảnh pixel bị nhòe đi. Đây là Tinh Nguyệt Nô. Diệp Thiếu Dương hỏi người bên cạnh. Chỉ là một tia thần niệm của nàng thôi, Vân Xuân Sinh nói. Vóc người rất tốt đó. Diệp Thiếu Dương vuốt cằm nhìn thân ảnh to lớn trên bầu trời tán dương. Nếu như thần niệm của Tinh Nguyệt Nô đã đến thì hắn đối với Ngô Đồng cũng coi như là yên tâm. Cứ việc dù chỉ là một tia thần niệm của Tinh Nguyệt Nô, nhưng nàng tất nhiên có biện pháp để cứu đệ tử của mình. Nếu không, nàng chắc chắn sẽ không hiển linh. Còn nếu như nàng thất bại ngay trước mặt nhiều môn nhân và đám người dựa vào pháp thuật công hội như vậy, thì thực sự là uy tín của nàng coi như là bị quét rác. Người dám khinh nhờn thần chỉ, làm càn! Quỷ bà nghe thấy Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm lầu bầu, lên tiếng quát. Tuy ở thời đại này, mấy từ chỉ vóc người không lưu hành, nhưng cũng có thể hiểu được là ý gì. Cái gì? Ta đây là khen đó. Diệp Thiếu Dương cười hì hì. Tuy hắn không quen biết Tinh Nguyệt Nô, thế nhưng đối với nàng cũng không có sự sùng kính như những pháp sư kia. Thần chỉ mình đã từng thấy, đúng là không ít. Không nói những người khác, chỉ riêng xiển giáo kim tiên như Lê Sơn Lão Mẫu, Giao Quang Tiên Tử, thì người nào không phải là thần chỉ. Các ngươi lùi xuống. Từ trên không trung, một vệt thần niệm của Tinh Nguyệt Nô phát ra mệnh lệnh uy nghiêm. Sau khi đám người Ngô Đồng nghe thấy, không dám ham chiến, mỗi một người đều lần lượt lùi xuống. Người áo lam cũng ra lệnh cho các đệ tử Đào Hoa Sơn không đuổi theo ngăn cản. Nhưng kỳ thực mệnh lệnh này là dư thừa. đệ tử Đào Hoa Sơn bị giết không còn mấy người, trên căn bản chỉ còn lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net